Linh Môi Phong Lưu Thư Ngốc 199.200.201. Linh Môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 199. Linh Môi giản nhã hủy dung. Cao Thiên Thiên bị giam ở cục cảnh sát cũng thực uất ức. Vốn cho rằng Từ Vĩ Tiêu không đi học nên tố chất có chút thấp mà thôi. Chậm rãi giáo dục thì sẽ dùng được. Không ngờ hắn đã sớm dính vào ma túy. Vì không muốn Lưu Chiêu ra ngoài gây loạn rồi bị bắt. Bất đắc dĩ chỉ có thể để hắn ở trong một căn nhà trọ nhỏ của mình. Để hắn mau chóng làm xong chuyện. Nào ngờ cô ta vừa mới rời đi. Tên khốn Từ Vĩ Tiêu kia đã gọi đám bạn tới mở party. Lại còn bị quần chúng nhiệt tình tố cáo. Bị cảnh sát phá cửa ập vào bắt đi. Cao Thiên Thiên căn bản không biết đã xảy ra chuyện. Thẳng đến khi đối mặt với Từ Vĩ Tiêu bị đeo còng tay ở hành lang. Cô ta mới ý thức được mình đã bị người này liên lụy. Tiên đoán của Phạn Già La giống như tia chớp xẹt lên trong đầu cô ta. Cao Thiên Thiên. Người mà cô hao hết tâm trí bảo vệ sẽ kéo cô cùng rơi xuống địa ngục. Người mà cô hao hết tâm trí bảo vệ không phải đang ở trước mắt sao? Cô sẽ bị hắn kéo xuống địa ngục sao? Không tới mức đó đi. Người hút ma túy là Từ Vĩ Tiêu chứ không phải cô. Lúc làm kiểm tra nước tiểu, Cao Thiên Thiên vẫn rất tự tin. Nhưng khi bị dẫn vào phòng thẩm vấn đối mặt với cảnh sát, cô mới hiểu được cái gì gọi là tuyệt vọng. Người phụ trách thẩm vấn cô vẫn là cảnh sát Trang Chân lần trước. Diện mạo rất nghiêm nghị, giọng nói cũng lạnh lùng. Vừa mở miệng đã nói, lưu trữ người khác hút ma túy sẽ bị trừng trị. Bình thường sẽ bị xử phạt từ 3 năm trở xuống. Cao Thiên Thiên, tố tụng của cô vẫn còn chưa được xử lý. Sao lại cả gan làm chuyện như vậy? Cái gì? Cao Thiên Thiên khản giọng. Tôi phải ngồi tù. Chứng cứ rất xác thực. Cô đương nhiên sẽ ngồi tù. Cơ hội duy nhất để cô xin giảm hình phạt là thành thật khai báo tình tiết vụ án. Tôi hỏi cô, ma túy của các người lấy từ đâu? Lỗ tai Cao Thiên Thiên ong ong, nói gì cũng không nghe thấy. Trong đầu chỉ là hai chữ. Hóa ra đây chính là rơi xuống địa ngục mà Phạn Già La đã nói. Cô thật sự đã bị người mình liều mạng bảo vệ kéo xuống địa ngục. Giữa chồng và Từ Vĩ Tiêu. Tại sao cô lại chọn Từ Vĩ Tiêu? Lẽ nào là vì gương mặt đó cùng giá trị kinh doanh và danh dự địa vị của nó sao? Cao Thiên Thiên chậm rãi gục đầu xuống. Che mặt, thấp giọng nức nở, cảnh sát hỏi gì cũng không trả lời. Chỉ khóc đè nén lại bi thương. Rốt cuộc cô cũng hiểu được những năm tháng qua mình đã sai lầm như thế nào. Những thứ mà cô vẫn dồn hết tâm trí để theo đuổi căn bản chả là gì cả. Nếu lựa chọn chồng mình, cùng anh chống đỡ sóng gió sau khi đổi mặt, cuộc sống tuy có chút khó khăn nhưng rồi cũng sẽ bình ổn. Chỉ là thay đổi gương mặt mà thôi. Có thể quan trọng hơn người sao? Có thể quý trọng hơn linh hồn mỹ lệ ẩn bên trong túi da kia sao? Cao Thiên Thiên hiểu ra. Hối hận, chính là nhận thức này đã tới quá muộn. Mà cô đã sớm chìm vào địa ngục. Hình ảnh cô bị còng tay bị giải lên xe cảnh sát đưa về cục đã truyền khắp mạng internet. Từ Vĩ Tiêu hút ma túy bị cưỡng chế mang đi cũng bị phóng viên bao vây. Tin tức của hai người liên tiếp xuất hiện trên các trang báo. Một lần nữa nghiệm chứng tiên đoán của Phạn Già La, người bạn Lâm Trung Viễn Hạc kia đã ẩn mất, cũng không biết chui vào góc nào già chết rồi. Vẫn luôn có người chạy tới Weibo hỏi hắn có đau mặt hay không. Hi hi ha ha cực kỳ náo nhiệt, fan hâm mộ của Lưu Chiêu cũng an tĩnh. Có người chân thành xin lỗi Phạn Già La, có người yên lặng rời đi, cái gì cũng không muốn nói. Video Văn Tư Vũ quỳ trên bồ đoàn than thở khóc lóc xin lỗi phát hỏa. Ở phần cuối cô ta chắp tay nói. Phạn lão sư, cầu ngài lại chỉ một con đường sáng cho tôi đi. Chỉ tiếc người đã mấy lần chỉ đường cho cô ta đã không còn Ono Weibo nữa rồi. Không quản là nói xấu hay xin lỗi. Cậu vẫn yên lặng không hề đáp lại. Có người chỉnh lý lại những tiên đoán mà Phạn Già La đã tuyên bố. Từng cái chỉnh tề, còn dùng màu đỏ tươi để làm dấu. Tiên đoán thứ nhất, Văn Tư Vũ trở thành sao băng, đã thành hiện thực. Tiên đoán thứ hai, Tô Phong Khê là hủ quái, đã thành hiện thực. Tiên đoán thứ 3, cuộc đời của Lưu Chiêu sụp đổ, đã thành hiện thực. Tiên đoán thứ 4, Cao Thiên Thiên rơi xuống địa ngục, đã thành hiện thực. Bây giờ chỉ còn lại tiên đoán thứ 5, nhóm Giản Nhã có bị hủy dung hay không? Dưới lớp mặt nạ hoàn mỹ của bọn họ rốt cuộc là cái gì? Nick Weibo này liên tục gõ mấy dấu chấm hỏi. Kỳ thực đã mơ hồ đoán được. Nhóm Giản Nhã nhất định cũng đã xảy ra chuyện. Bằng không tuyệt đối sẽ không im lặng trốn tránh như vậy. Nếu mặt của bọn họ thật sự bình yên vô sự, quay video báo bình anh là chuyện rất đơn giản. Người tin tưởng lời tiên đoán ngày càng nhiều. Fan hâm mộ của nhóm Giản Nhã đã gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng. Không ngừng vào Weibo hối thúc bọn họ bày tỏ thái độ. Nếu không sẽ trực tiếp chạy tới công ty hoặc là nhà riêng của bọn họ kiểm tra tình huống. Có người còn trực tiếp báo cảnh sát. Cùng lúc đó, người nhấc lên trận giông bão này đang ngồi trước cửa nhà tổ Phạn gia. Tay ôm hũ sành màu đen chuyên tâm luyện hóa. Điện thoại của cậu đặt trên bàn. Chỉnh chế độ yên lặng. Cứ qua một chốc màn hình lại sáng lên. Hiện ra dãy số khác biệt. Cậu không tiếp cuộc gọi nào. Chỉ mím môi lẳng lặng nhìn đứa bé đang vui vẻ chơi đùa dưới ánh mặt trời. Trong tay đứa bé cầm một cái đầu lâu khô cùng búp bê Minion có đôi ngươi đảo tròn. Thỉnh thoảng lại nói vài câu với đầu lâu và búp bê Minion. Sau đó phát ra tiếng cười kha kha kha. Vì vậy Phạn Già La cũng cười theo. Đôi mắt đen kịt được ánh mặt trời ấm áp nhuộm thành màu hổ phách. Đúng lúc này lại có một dãy số lạ xuất hiện trên màn hình. Chớp lóe, cậu liếc nhìn một cái. Không bỏ lơ như trước kia mà bắt máy. Cách chương.